Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chapter 6. Cố Thừa gương mặt kia không có biểu cảm gì. Ánh mắt rất đen, buông xuống đảo qua nàng. Trong mắt là chỉ có nàng mới nhìn hiểu được mỉa mai cùng sung sướng khi người gặp họa. Như vậy, bộ mặt, vẻ mặt như thế. Vưu vị đời này chỉ thấy qua một người có. Hắn tại sao trở về? Vưu vị chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen. Lúc này mới 4 năm A, liền lại đụng phải Diệu Uy mời như vậy một cái đoàn đội đi vào lưu lại khách sạn. Vẫn là Cố Thừa tự mình xuất lĩnh. Đây có tính hay không là lão thiên gia muốn vong nàng A? Vưu vị đầu óc rất nhanh liền bắt đầu không nghe sai sử. Chẳng sợ nàng mạnh mẽ cách thức hóa, những kia giấu ở góc hẻo lánh nhận không ra người hồi ức vẫn là tự tiện chạy ra. Vậy cũng tất cả đều là huyết lệ a. Sao 4 năm trước xuân hắc lịch sử cái số hiệu no. 1. Ngày đó, Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến lần đầu tiên ngày ước hội. Vưu vị cũng đi theo. Hai người này vừa mới bắt đầu kết giao. Vưu vị không chấp nhận được. Không bằng liền thừa dịp hai người cảm tình bạc nhược xuống tay trước. Lúc này dễ dàng nhất. Đáng tiếc, này ngày vô luận Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến đi nơi nào. Nơi nào đều sẽ nhìn đến Cố Thừa. Vưu vị cùng Cố Thừa theo trước theo sau. Nghiễm nhiên thành người đứng xem nhóm mắt trong thứ hai đôi tình nhân. Vẫn là đang tại cãi nhau chung tình nhân. Vưu vĩ bận cả ngày, vài lần xuống tay đều bị Cố Thừa ngăn. Nàng tức giận gấp công tâm, cũng không dám nổi giận nhi. Không biết nghĩ như thế nào, lập tức liền bổ nhào vào Cố Thừa trong ngực. Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến cùng nhau xem ngốc. Cố Thừa cũng là ngẩn ra. Vưu vĩ trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Thôi Quyến hội ghen đi. Lâu Tiểu Hiên sẽ phẫn nộ đi. Ai ngờ, chờ Vưu vĩ vừa ngẩng đầu, Lâu Tiểu Hiên đã đem Thôi Quyến lôi đi. Còn nói cái gì không thể đứng ở chỗ này vướng bận. Vưu vĩ muốn đuổi kịp đi. Cố Thừa lại kéo nàng lại. Hai người bốn mắt tương giao. Lẫn nhau đánh giá, lẫn nhau phân cao thấp nhi. Vưu vị vấn đề thứ nhất chính là, ngươi có thấy hay không Thôi Quyến vừa rồi biểu tình? Hắn sinh khí sao? Đáng chết, nàng không thấy được. Cố Thừa ánh mắt băng lãnh. Chỉ có một câu, ta xem ngươi bệnh cũng không nhẹ. Vưu vị biến sắc, châm chọc nói, đúng a, chỉ cần Lâu Tiểu Hiên biến mất, bệnh của ta liền hảo. Cố Thừa buông tay ra, thối lui một bước, đơn giản một câu, ta thích ngươi. Ngươi như thế nào không trực tiếp nói với Thôi Quyến? Vưu vị lướt qua hắn liền đi. Liên quan gì ngươi? Cố Thừa ỉ vào chân dài, không phí cái gì lực liền cùng nàng đi thành song song. Liền tính Vưu vị gắng sức đuổi theo, đều vứt không được. Quả thực âm hồn không tiêu tan. Thẳng đến hai người đuổi theo Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến, Vưu vị câu nói đầu tiên là, ta vừa rồi không cẩn thận ngã sấp xuống, các ngươi đừng hiểu lầm a. Khi nói chuyện, nàng chăm chú nhìn Thôi Quyến thần tình, kết quả cái gì đều không nhìn ra. Trong ánh mắt hắn chỉ có quan tâm, không có ghen tị. Lâu Tiểu Hiên lúc này lại biết rõ còn cố hỏi, a, thật sự là như vậy phải không? Vưu vĩ, của ngươi chân không có việc gì đi, có hay không có trẹo đến? Vưu vĩ không lên tiếng, nàng đã muốn bị Thôi Quyến phản ứng đả kích, trong lòng tiểu núi lửa cũng dần dần ngủ đông. Chỉ là một giây sau, bên tai nàng liền vang lên một đạo khiến người ta ghét thanh âm. Nga, nàng là không cẩn thận ngã. Đại khái là bởi vì xương chất tơi, cùng với thiếu canxi âm ni kia, ngọn núi lửa lại đằng một chút sôi trào. Đi đặc yêu, Vưu vĩ, dựa vào, Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ lập tức tỉnh qua thần, trước mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. 4 năm đến nghiêm chỉnh huấn luyện, đã muốn khiến nàng học xong cái gì gọi là giả vờ không biết. Chẳng sợ trong lòng long trời lở đất, trên mặt cũng có thể nhanh chóng trầm mặt than. Ánh mắt của nàng dần dần nhạt, vòng ra nhìn thẳng Cố Thừa. Nam nhân ở trước mắt xem tại nàng mắt trong, không thể nghi ngờ là áo mũ chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo tốt nhất đại ngôn. Hắn cũng đang nhìn nàng, còn đem nàng di động đưa tới trước mặt. Đó là một bộ thuần túy thưởng thức trò hay bộ dáng. Vưu Vĩ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đón lấy di động. Một giây sau, nàng liền lộ ra mỉm cười, đồng thời đưa tay phải ra. Brian Cu tiên sinh, ngươi tốt, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Ta họ Vưu, Vưu Vĩ, các ngươi kế tiếp tại khách sạn sở hữu hành trình đều từ ta đến phụ trách, hết thảy đều cẩn thận, kín kẽ, mặc cho ai đều chọn không ra một điểm tật xấu. Tuy rằng nàng giờ phút này vẫn là tâm như nổi trống, sau này thì thế nào, nàng nhất định sẽ đưa cái này dương tỏi trang đến cùng. Ngươi tốt, Vưu Kinh Lý, Cố Thừa thong thả mở miệng, thanh âm trầm thấp, một tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt. Tay hắn ấm áp, tay nàng lạnh lẽo, hai người lại đồng thời sai mở ra, ai cũng không có động thanh sắc. Vưu Vĩ cười hỏi, xe ta đã muốn sắp xếp xong xuôi, muốn hay không về trước khách sạn nghỉ ngơi? Cố Thừa biết nghe lời phải, tốt, thỉnh dẫn đường, ngoại nhân mắt trong, những này đều lại bình thường bất quá. Nhưng là chỉ có hai cái đương sự đọc được ra đến từ đối phương trên người kia đặc hữu ác cảm money kia ghét bỏ, chỉ có thể ý hội, không thể nói rõ. Vưu Vĩ dẫn đầu hướng cổng lớn đi, trong đầu nàng đã muốn nhớ kỹ hai chiếc thương vụ xe đình xuất khẩu dãy số cùng biển số xe. Đoàn người cùng sau lưng Vưu Vĩ đạp ra cửa tự động, nghênh lên cúi đông gió lạnh, rất nhanh tìm đến hai chiếc xe. Vưu Vĩ cùng người lái xe chào hỏi, xác định thân phận, liền mở cửa xe. Trừ Cố Thừa cùng Tô Nhất Thuần, còn lại ba nam nhân dẫn đầu leo lên chiếc xe đầu tiên. Vưu Vĩ ngẩn ra, quay đầu liền nhìn đến Cố Thừa đã hướng đi thứ hai lượng. Vưu Vĩ lập tức đuổi kịp, Tô Nhất Thuần cũng đã nhanh nàng một bước mở cửa xe. Cố Thừa thẳng ngồi xuống, tư thái thanh thản, lạnh lùng, ánh mắt thong thả xa xăm liếc về phía lúc này đi đến cửa Vưu Vĩ. Vưu Vĩ chống lại ánh mắt kia, thật xin lỗi, ta không biết Cố tiên sinh thừa xe thói quen, hai người một cái lãnh, một cái đạm, chỉ có trên mặt thương vụ tức giả dối. Chờ Tô Nhất Thuần cũng lên xe, Vưu Vĩ đuổi kịp ngồi vào phía ngoài cùng vị trí, đóng cửa xe, đối người lái xe nói, có thể đi, sư phó, ngừng vài giây. Vưu Vĩ lại giả cười nói với Cố Thừa, để cho tiện Cố tiên sinh lý giải tửu điếm chúng ta vận chuyển, có cần hay không ta hiện tại trước cùng ngươi giảng giải một chút. Cố Thừa nâng lên mí mắt, phảng phất cong một chút, diệu uy khách sạn hết thảy sự vụ của ta đoàn đội đã muốn rõ như lòng bàn tay. Hoặc là, Vưu Kinh Lý có thể nói một ít chúng ta không biết sự. Như thế đang giao thẳng vào, Vưu Vĩ một đốn, trên mặt mặc dù đang cười, trong lòng lại tại tái diễn. Hắn nhất định là cố ý. Không biết Cố tiên sinh cái gọi là chúng ta không biết sự, cụ thể chỉ là phương diện nào đâu. Cố Thừa không nói chuyện, Tô Nhất Thuần thay trả lời. Vưu Kinh Lý, chúng ta lần này ý đồ đến ngươi hẳn là rất rõ ràng. Một là phải giúp quý khách sạn kiểm tra bên trong vấn đề, hai là hỗ trợ chế định cải cách kế hoạch, hơn nữa thực thi, thay lời khác nói. chúng ta tối muốn lý giải chính là trước mắt đều tồn tại cái gì tệ đoan, cần nhầm vào cái gì vấn đề. Nếu ngươi có đến đề nghị, có thể tùy thời đề xuất, thay lời khác nói là khiến Vưu Vĩ trước chủ động thẳng thắn vì thỉnh cầu tự vệ, có thể thuận tiện bán một chút người khác. Vưu Vĩ nga một tiếng, bắt đầu đánh thái cực, ngượng ngùng: Tô tiểu thư, ta kỳ thật không biết rõ ý của các ngươi, ta bản nhân người nhỏ, lời nhẹ, chỉ là phụ trách trước tử điếm tuyến công tác, không quá lý giải cao quản nhóm ý tưởng, tự nhiên cũng không dám đề ra cái gọi là tốt đề nghị. Về phần tệ đoan, ta lại càng không có quyền phát biểu. Vưu Vĩ vài câu liền đem mình hái ra ngoài. Tô Nhất Thuần giật giật môi, vừa muốn đem nói lại nói minh bạch điểm ni, ai ngờ lúc này cô thừa liền lên tiếng, kia tiếng nói trầm thấp dễ nghe: Vưu kinh lý là đang vờ ngốc hay là thật không có nghe hiểu? Vưu Vĩ nhìn về phía cô thừa, bốn mắt tương giao, anh đau gặp gỡ, sau này gió nổi mây phun, bất quá là trong nháy mắt, rất nhanh liền bị che giấu rơi. Vưu Vĩ chớp mắt, nga, nếu ta là thật khờ đâu? Tô Nhất Thuần sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy nói như vậy quản lý. Cô thừa lại là nhếch môi cười, thật khờ người làm như thế nào thượng bộ hành chính chủ quản vị trí? Vưu kinh lý hay không tại nói cho ta biết, kế tiếp giảm biên chế muốn từ ngươi xuống tay. Ha ha, quả nhiên là đến giảm biên chế. Tất cả mọi người biết, khách sạn dễ dàng nhất bị giảm biên chế địa phương chính là bộ hành chính. Bởi vì đại bộ phận một đường công nhân viên đều thuộc về cái này ngành. Lấy những này lính tôm tướng cua khai đao cũng là tầng quản lý môn nhất quán tác phong. Đứng ở tình cảm thượng, Vưu Vĩ biết mình hẳn là nịnh bợ nịnh hót cái này đoàn đội, đem nhân ra hống cao hứng, xuống tay khi tài năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nàng không thể tưởng được, lai giả bất thiện sẽ là cô thừa. Ý vị này, kế tiếp đem không còn là công đối công chiến tranh, mà là tân thù thù cụ cùng nhau thanh toán, công và tư không phân. Bí mật mang theo tư oán nguyên bổn chính là cố thừa bản tính. Cái này mấu chốt, nàng nếu là thoái nhượng, về sau chẳng phải là muốn kế tiếp bại lui, không thể lui, lại không thể nhằm vào. Như vậy liền chỉ có thể chu toàn. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ hít vào một hơi, nói như vậy đạo: Cố tiên sinh, thứ ta nói thẳng, trên thế giới này bất cứ nào khách sạn đều có nó tự thân vấn đề. Cái gọi là người không thể nào không có khuyết điểm. Chỉ cần là người đang kinh doanh, sẽ có tệ đoan. Nhưng là lại nói, nếu bởi vì một điểm tệ đoan lên chảo không buông, nhất định muốn đem bên trong u ác tính thanh trừ sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. Chỉ sợ đổi trở về cũng chưa chắc là khỏe mạnh, mà là phá thành mảnh nhỏ không xác. Cố tiên sinh không ngại đổi một bộ ý nghĩ ngẫm lại, không cần đem giảm biên chế làm đại mục tiêu, mà là đang lớn nhất hạn độ giữ lại hiện trạng cơ sở tiến tới đi cải cách. Như vậy chẳng phải là càng có thể phát huy khách sạn thầy thuốc uy lực, cũng càng có thể làm cho người tin phục. Lời nói này nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là cố thừa nghe nói như thế, vẻ mặt lại càng phát sắc bén, nói một cách thẳng thừng: Vưu kinh lý là tại kéo dài thời gian, ta là không quan trọng. Hôm nay trước thời gian tới là vì đột kích kiểm tra, ngày mai mới là chính thức khởi công. Hiện tại ta nguyện ý đem nói xấu nói ở phía trước, cũng là khiến ngươi buông tay sắp chết dãy giụa. Chỉ cần trên công tác không có bại lộ khả củ, liền không dụng tâm hư. Hai người đến lúc này một mê hoặc, trực tiếp đem Tô Nhất Thuần xem ngây ngẩn cả người. Nàng theo Cố Thừa đoàn đội 4 năm, biết lời của hắn luôn luôn không nhiều, liền tính nói cũng chỉ là giản minh chặn chỗ hiểm yếu. Rất ít giống hôm nay như vậy ý định cùng một người tranh cãi. Vưu Vĩ cũng là khiến người giật mình. Đều đến nơi này một khắc, Vưu Vĩ chẳng lẽ không nên nhân cơ hội vuốt mông ngựa sao? Hoặc là vội vàng đem đối thủ của nàng khai ra, lừa dối bọn họ đem diệt trừ, cũng thuận tiện bọn họ trải vuốt nội bộ quan hệ nhân tế. Như vậy lộ số mới là bọn họ trước kia gặp phải những kia khách sạn tầng quản lý tối sốt ruột làm sự a. Kết quả hai người này trực tiếp khai chiến. Tô Nhất Thuần lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, đánh cái giảng hòa. Cùng lúc đó, Vưu Vĩ trên di động cũng tiến vào một cái uy chat. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua, là Trần Tiếu gửi tới. Học tỷ, Trần quản lý phát hiện ngươi không ở khách sạn, lại muốn nhân cơ hội làm khó dễ ngươi. Không phải nói ngươi vô cớ bỏ bê công việc, ta cùng hắn giải thích ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Hắn không phải nói ngươi đã muốn trả phép đi làm, ngươi chính là bỏ bê công việc. Vưu Vĩ nguyên bản không tưởng để ý tới, Trần quản lý chính là cái nhảy nhót tên hề, không bay ra khỏi hoa nhi. Nhưng kia trong nháy mắt, trong đầu của nàng lại thiểm đi vào một ý niệm mà Ni Vưu Vĩ bất động thanh sắc đưa điện thoại gì độc đưa tới bên miệng, trước mặt Cố Thừa cùng Tô Nhất Thuần mặt, nói như vậy một câu, chuyển cáo Trần quản lý, lại có nửa giờ ta liền đến khách sạn, cổng lớn gặp, buông di động. Đồng thời, Vưu Vĩ cũng nhăn lại mày, một tay ấn hướng dạ dày, kia vẻ mặt phảng phất đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lại tại cường chống. Nàng về chiều đối diện hai người mỉm cười, ra vẻ kiên cường. Cô Thừa nháy mắt nheo lại mắt, Tô Nhất Thuần lại là một đốn. Vưu kinh lý, ngươi có hay không là không thoải mái? Vưu Vĩ thanh âm cũng lộ ra suy yếu, ta không sao, bình thường tình huống, càng nói không có chuyện gì người, lại càng đại biểu có chuyện. Tô Nhất Thuần, ngươi có hay không là dạ dày đau? Ta chỗ này có dược. Vưu Vĩ khoát tay, đại khái là uống gió lạnh, đợi một hồi hảo. Dứt lời, ánh mắt của nàng lại liếc về phía vẻ mặt bí hiểm Cô Thừa. Trong ánh mắt hắn lộ ra không có hảo ý cười, thưởng thức của nàng biểu diễn. Vưu Vĩ lại là không sợ, chẳng sợ Cô Thừa là chiếu yêu kính, nàng đều không để ý. Nàng cần chỉ là hắn yên lặng xem kỳ biến cùng phối hợp. Vưu Vĩ cười cười, lộ ra nhu nhược, Cố tiên sinh, ta vì ta vừa rồi lời nói và việc làm cùng ngươi giải thích. Thời tiết quá lạnh, ta cũng có chút nóng vội. Vừa nghĩ đến tương lai đêm có rất nhiều đồng sự công tác không đảm bảo, ta liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thế nhưng không quản ở miệng mình, đêm của ta chân thật ý tưởng đều nói, thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. A, Cô Thừa ở trong lòng cười ra tiếng, rất tốt, đây mới là hắn biết Vưu Vĩ, kẻ hai mặt, hắc liên hoa, vẫn là ngâm tại trà xanh trong thúc đẩy loại kia, một mặt cứng đối cứng không phải là của nàng tác phong. Nàng luôn luôn tối hiểu được chính là cố làm ra vẻ tự nhiên. Vưu Vĩ nếu điềm đạm đáng yêu, hắn cũng vui phối hợp, bởi vì hắn cũng rất muốn biết khiến nàng đột nhiên biến sắc mặt nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Cô Thừa chậm rãi nhếch lên khóe môi, nơi nào nói xin lỗi không khỏi quá nghiêm trọng. Ngươi ta phần mình đứng ở khác biệt lập trường, mới vừa bất quá là luận bàn một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Huống chi Vưu kinh lý dưới tình thế cấp bách, lời nói này cũng thật là làm cho người cảm giác mới mẻ. Kế tiếp mấy tháng chúng ta hợp tác vui vẻ. Vưu Vĩ nở nụ cười. tốt, hợp tác vui vẻ, ngoặc kép, hắn tiếp chiêu nhi, hết chương.